Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Toka là ngoan nhân. Toka là ngoan nhân, đây là Thái Tiểu Lực thốt ra đối với Tô Trấn Hùng cơ bản đánh giá. Lập tức tự ý thức được chính mình có, nói sai. Hướng phía Vương Vi cười xấu hổ thoáng một tí. Vội vội vàng vàng sửa lại khẩu, là Tô Trấn Hùng, Tô Trấn Hùng. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Thái Tiểu Lực thật là vô sỉ, xương cốt cũng rất mềm, cũng không ý nghĩa hắn là cái phế vật. Dương Minh Hiên mới bỏ tù thời điểm, người này thậm chí khi dễ qua Dương Minh Hiên, có thể thấy được cũng tuyệt không phải cái gì trung thực bản phận, tốt điều. Hắn thực chất bên trong đầu đối với Tô Trấn Hùng định vị là như thế này. Mà Tô Trấn Hùng vô cùng có khả năng thật là cái ngoan nhân. Chỉ có điều, Vương Vi còn rất giống xâm nhập hiểu rõ thoáng một tí. Tô Trấn Hùng rốt cuộc như thế nào hung ác pháp? Bởi vì rất có thể, hắn kế tiếp muốn đối mặt cái này Tô Trấn Hùng. Nếu như tổ chuyên án có thể thành công khóa lại tung tích của hắn lời nói. Tư liệu biểu hiện, Tô Trấn Hùng năm nay 37 tuổi, là năm người đội trung lớn tuổi nhất, hơn nữa hắn là xuất ngũ quân nhân. Cái này thân phận, tại năm người đội trung tương đương đặc thù. Lúc trước Vương Vi suy đoán, đội thành viên nên vậy phần lớn có cùng loại kinh nghiệm. Đối với súng ống sử dụng tương đương quen thuộc, hiện tại xem ra, hơi có lệch lạc, năm người đội. Tô Trấn Hùng là duy nhất xuất ngũ quân nhân, hơn nữa là tại dã chiến bộ đội đi lính, có kinh nghiệm chiến đấu. Tư Mã Bạch truyền đến trong tư liệu, đối với Tô Trấn Hùng đánh giá có hết sức rõ ràng song mặt tính. Mười mấy năm trước tại bộ đội đi lính thời điểm, Tô Trấn Hùng đánh giá là tương đối chính diện, bộ đội thủ trưởng đánh giá hắn tác chiến dũng cảm, dám đánh dám hợp lại. Nhưng ở xuất ngũ về sau, Tô Trấn Hùng tự hình như ngươi có thay đổi, bắt đầu xuất hiện các loại việc xấu, trà trộn tại xã hội, chém chém giết giết, suốt ngày cùng một đám đầu đường côn đồ cùng tiểu lưu manh hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Kết quả cùng Thái Tiểu Lực đồng dạng, đã trở thành đồn công an khách quen, về sau càng là vì cố ý thương tổn tội lang keng bỏ tù. Cái kia có lẽ hay là hơn 10 năm trước, Tô Trấn Hùng lần đầu tiên bỏ tù, lần kia bỏ tù không lâu sau, chỉ có 2 năm, nhưng Tô Trấn Hùng tại lao động cải tạo nông trường biểu hiện, lại làm cho người rất im lặng, giam trong tù, còn không đổi được rất thích tàn nhẫn tranh đấu tật, suốt ngày cùng người đánh nhau, nghiêm trọng nhất một lần, đem người bị thương không nhẹ. Thiếu chút nữa bởi vì cố ý thương tổn bị gia tăng hình. Về sau thông qua trong nhà hắn một phen vận tác, mới miễn ở vận rủi. Rốt cục tại 2 năm sau đúng hạn phóng thích, Tô Trấn Hùng như thế nào cái hung ác pháp? Vương Vi nhàn nhạt hỏi, tư liệu là người chết hay sống? Hơn nữa trong tư liệu cho cũng không phải đặc biệt kỹ càng. Vương Vi càng thêm nguyện ý tin tưởng Thái Tiểu Lực trực quan phán đoán. Hắn là đạo người trên. Thái Tiểu Lực mang theo một điểm sợ hãi ý nói ra. Tựa hồ còn mơ hồ mang theo một tia hưng phấn cùng khiêu khích ý. Đối với Thái Tiểu Lực loại này mâu thuẫn tâm lý, Vương Vi đảo cũng có thể giải thích. Người này đối với chính mình bị Vương Vi đơn giản chế ngự. Kỳ thật đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít là có chút không phục. Hiện tại thật vất vả lôi ra một cái chính thức ngoan nhân đến, khẳng định nhịn không được trong lòng muốn bắt ta tính toán cái gì a hát. Có gan đi bắt Tô Trấn Hùng a hát, đi bắt trên đường ngoan nhân a hát. Ngươi là nói hắn làm cho người ta đương làm qua tay chân. Đây cũng là trong tư liệu biểu hiện Tô Trấn Hùng lần thứ 2 bỏ tù. Như trước còn là vì cố ý thương tổn, bất quá lần này cố ý thương tổn, cùng lần đầu tiên cố ý thương tổn tình huống rất không giống nhau. Lần đầu tiên cố ý thương tổn, thuần túy chính là đánh nhau ẩu đả. Kết quả ra tay nặng, đem người đả thương nằm viện, chính mình bị phán bỏ tù bị tù. Không cưỡi người trẻ tuổi rất thích tàn nhẫn tranh đấu hình thức. Lần thứ hai cố ý thương tổn, tình huống tự nghiêm trọng nhiều lắm. Lúc này Tô Chấn Hùng đã muốn trở thành nào đó mỏ lão bản tay chân. Thập niên 90 sơ kỳ, xa xôi khu tư nhân mỏ lão bản, nghiêm khắc mà nói, cùng xã hội đen lão đại cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì dám ở xa xôi khu khai thác mỏ ra hỏa, sẽ không một người là đèn đã cạn dầu, hơi chút nhược điểm đều không được. Người nếu là không có năng lực tự bảo vệ mình, phân phút đồng hồ sẽ bị mặt khác mỏ lão bản đuổi đi. Lại để cho đầu tư của ngươi vốn gốc không quy. Cái này coi như tốt. Nếu số con dẹp lời mà nói, làm không tốt ngay đi ra quạng mỏ cơ hội đều không có. Vì tự bảo vệ mình, cũng vì tranh đoạt rất tốt mạch khoáng. Càng nhiều là tài nguyên, tất cả tư nhân mỏ lão bản đều điên cuồng chiêu binh mãi mã. Mở rộng đội ngũ của mình, trong lúc nhất thời, đại lượng dân liều mạng tụ tập quạng mỏ, tưởng Tô Chấn Hùng như vậy đã từng đi lính, đánh giặc, lại ngồi qua lao, lòng dạ ác độc tay hắc người. Đúng vậy, mỏ lão bản nhất yêu ái đối tượng, tung tính toán tại dân liều mạng tụ tập quạng mỏ, đó cũng là người nổi bật, là mọi người sùng bái đối tượng. Dù sao Tô Chấn Hùng chính là chính đồ xuất thân. Cùng đám này dã đường đi ra tới gia hỏa có rõ ràng cao thấp có khác. Đơn thuần dùng năng lực mà nói, những kia dã đường đi ra tới gia hỏa cũng không cách nào cùng chính quy bộ đội ra tới người đánh đồng. Trước kia tại mỏ thượng thời điểm, Tô Chấn Hùng là nổi danh có thể đánh. Bọn hắn lão bản hãy nhìn trọng hắn. Nói đến đây, Thái Tiểu Lực lại kìm lòng không được mà tấm tắc tán thưởng một phen. Có thể thấy được hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực đối với Tô Chấn Hùng rất bội phục. Có lẽ đây là bởi vì Tô Chấn Hùng tính toán là bọn hắn cái này một nghề nhất nổi tiếng người A. Thái Tiểu Lực có lẽ cảm thấy đương làm tên côn đồ, đương làm tay chân có thể đương làm đến Tô Chấn Hùng cái kia phân thượng, coi như là rất lợi hại, rất lợi hại. Tại nông trường thời điểm, tự không ai dám trêu chọc hắn. Thái Tiểu Lực lại bổ sung một câu, Tô Chấn Hùng lần thứ hai bởi vì cố ý thương tổn tội bỏ tù. Thời hạn thi hành án là 5 năm 6 tháng. Bỏ tù thời gian đại khái cùng Dương Minh Hiên bỏ tù thời gian không sai biệt lắm. Lược sớm một chút, Vương Vi xem qua Tô Chấn Hùng phán quyết tư liệu, phát hiện tiểu tử này rõ ràng cho thấy thuộc về theo nhẹ xử phạt rồi. Hơn nữa theo nhẹ độ mạnh yếu rất lớn. Lần thứ hai cố ý thương tổn, kỳ thật chính là quạng mỏ trong lúc đó thông thường đoạt địa bàn dùng binh khí đánh nhau. Tô Chấn Hùng là chủ lực, xông vào trước nhất bên cạnh, đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn một đường chém giết đi qua, bị thương 6-7 người, trong đó 2 người trọng thương. Nghiêm trọng như vậy đắc tội đi, kỳ thật phán cái chung thân đều đúng quy cách. Cho dù không phán chung thân, dưới tình huống bình thường, tối thiểu nhất cũng phải là 10 năm tù có thời hạn trên lên đi. Kết quả chỉ phán quyết 5 năm rưỡi, trong lúc này có những thứ gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng không lừa gạt được Vương Vi như vậy kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Vương Vi cứ việc cho tới bây giờ không có ở viện kiểm sát cùng tòa án công tác qua, nhưng đối với công tác của bọn hắn giải rất sâu nhập, biết có chút ít sự tình bọn họ là như thế nào thao tác. Cái kia mỏ lão bản hoạt động tương đương đúng chỗ, lúc này mới có Tô Chấn Hùng nhẹ phán, tung tính toán tại tân sinh lao động cải tạo nông trường. Tô Chấn Hùng cũng không có ăn vào cái gì đau khổ. Mỏ lão bản vì hắn hạ đủ tiền vốn, trực tiếp cho hắn an bài tại căn tin tổ. Tân sinh lao động cải tạo nông trường cũng không phải mỗi cái đại đội đều có một căn tin. mà là 23 cái phòng giam cùng một chỗ lao động cải tạo đại đội. Hợp tác một cái căn tin tổ trực tiếp quy hậu cần bên kia quản lý. So sánh với những kia mỗi ngày phải ra khỏi cửa canh tác đồng ruộng, hoặc là làm mặt khác thể lực sống tội phạm đang bị cải tạo người mà nói. Tại căn tin tổ cải tạo, đương nhiên là muốn thoải mái nhiều lắm rồi. Ăn được khá tốt, 80 niên đại thập niên 90, lao động cải tạo nông trường, ngục giam thức ăn, tiêu chuẩn rất không động, quyết không nhưng hy vọng xa vời quá cao. Số ít gia cảnh giàu có phạm nhân, còn có thể dựa vào trong nhà tiếp tế, ngẫu nhiên đánh bữa ăn ngon, thỏa mãn thoáng một tí chính mình trong bụng tham trùng. Đại đa số gia đình điều kiện giống nhau phạm nhân cùng gia đình điều kiện rất kém cỏi phạm nhân, cũng chỉ có thể chịu khổ rồi, giống nhau muốn vài ngày mới có thể ăn được một chầu thịt. Hơn nữa còn không có gì thịt ngon, sức nặng cũng rất ít. Đối với mấy cái này người mà nói, mỗi một ngày đều là khổ sở. Nhưng đối với tại căn tin tổ phạm người mà nói, thời gian cũng tịnh không có khó như vậy luộc. Tô Chấn Hùng là căn tin tổ trưởng, tất cả mọi người muốn nịnh nọt hắn. Thái Tiểu Lực tiếp tục tán dương Tô Chấn Hùng. Nhìn ra được, Tô Chấn Hùng chính là của hắn thần tượng. Đối với Tô Chấn Hùng có thể đảm nhiệm căn tin tổ trưởng, Vương Vi một chút cũng không ngoài ý. Ngục giam mặc dù có quản giáo cán bộ, có trọn vẹn nghiêm khắc quản lý chế độ, nhưng trên thực tế, trong đám phạm nhân áp dụng, vẫn đang có lẽ hay là luật rừng. Nắm tay người nào lớn, ai cũng quan hệ cứng rắn ngạnh, ai đã nói tính toán, Tô Chấn Hùng hai người đều chiếm. Hắn không lo tổ trưởng, ai làm, cho dù đổi một người đương làm tổ trưởng, Tô Chấn Hùng không phục, vậy cũng đương làm không đi xuống a hát, sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Lời nói thật nói, rất thích tàn nhẫn tranh đấu là những này văn hóa trình độ không cao tội phạm đang bị cải tạo bàn. Tính, đánh nhau ẩu đả loại này đánh rắm. Tại lao động cải tạo nông trường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh không chỉ một lên. Chỉ cần không đánh cho đặc biệt nghiêm trọng, quản giáo cán bộ giống nhau đều không rảnh mà để ý hội. Căn bản là quản không đến sao. Cho nên nói, Tô Chấn Hùng tại căn tin tổ căn bản tựu không khả năng gặp được cái gì quá mạnh mẽ hữu lực khiêu. Chiến không phục, đánh tới ngươi phục. Tô Chấn Hùng tại sao cùng Dương Minh Hiên nhận thức hay sao? Vương Vi đối với vấn đề này tương đối chú ý. Sở dĩ lúc ấy bọn hắn nghiên cứu Tư Mã Bạch truyền tới tư liệu lúc không có đem Tô Chấn Hùng liệt vào một bậc hoài nghi đối tượng. Cũng bởi vì mặt ngoài xem, Dương Minh Hiên cùng Tô Chấn Hùng trong lúc đó cùng xuất hiện không lớn. Bọn hắn không tại một cái lao động cải tạo đại đội. Tân sinh lao động cải tạo nông trường tổng cộng có 8 cái lao động cải tạo đại đội. Chỉ có cùng một cái lao động cải tạo đại đội người mới hội giam giữ tại cùng một cái phòng giam khu. Nói cách khác, cùng một cái đại đội người mới thật sự là bạn trong ngục. Đại đội cùng đại đội trong lúc đó, phạm nhân trao đổi tương đương khó khăn, cơ hồ không có, nếu như tại hai cái bất đồng đại đội bị tù. Dù cho bị giam lại cả đời, hai người cũng có thể không nhất định nhận thức. Tô Chấn Hùng tại căn tin tổ, lệ thuộc trực tiếp lao động cải tạo nông trường hành chính tổng hợp khoa quản lý. Dương Minh Hiên tại hai đại đội, bọn hắn trong lúc đó là như thế nào phát sinh cùng xuất hiện hay sao? Kỳ thật rất đơn giản, Thái Tiểu Lực nói ra, Dương Minh Hiên tại cần tạp tổ công tác. Hắn mỗi ngày cũng phải đi căn tin mua cơm. Cứ như vậy cùng Tô Chấn Hùng thân quen. Tất cả mọi người là theo Vân Sơn đến, cũng đều tại mỏ thượng đã làm sự tình. Phạm sự tình còn đồng dạng. Cái này chẳng phải rất dễ dàng làm đến cùng một chỗ sao? Lao động cải tạo đại đội cái gọi là cần tạp tổ, chính là làm chút ít thượng vàng hạ cám vụn vặt sự vụ. Tương đối những kia gánh chịu lấy sản xuất nhiệm vụ lao động cải tạo tổ, đương nhiên muốn thoải mái nhiều lắm, còn không dùng dầm mưa dãi nắng, có thể trà trộn vào cần tạp tổ, trên cơ bản cũng đều là có chút quan hệ, muốn không phải là biểu hiện tốt, có thể được quản giáo cán bộ niềm vui. Dương Minh Hiên trong nhà thường xuyên cho hắn đưa tiễn thuốc lá. Tô Chấn Hùng có biện pháp làm đến rượu. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ vui chơi giải trí. Nhìn ra được, Thái Tiểu Lực kỳ thật đối với cái này rất bất mãn. Hiển nhiên lúc trước Dương Minh Hiên cùng Tô Chấn Hùng không có như thế nào thỉnh hắn vui chơi giải trí. Hắn tương đương khó chịu. Trong tù, Thái Tiểu Lực nói cái kia mấy cái. Xác thực đã đầy đủ Dương Minh Hiên cùng Tô Chấn Hùng phát triển ra rất thiết giao tình. Huống hồ, theo hai người kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra được. Dương Minh Hiên cùng Tô Chấn Hùng đều là cái loại này cái gọi là giảng nghĩa khí gia hỏa. Coi như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, vì cái gì các ngươi là Dương Minh Hiên làm chủ, không phải Tô Chấn Hùng làm chủ. Vương Vi đưa ra mới nghi vấn. Theo hai người tuổi thọ cùng lý lịch đến xem, theo lý cái này bốn người đội hẳn là dùng Tô Chấn Hùng làm chủ mới đúng. Tô Chấn Hùng mới thật sự là trên đường nhân vật. Niên kỷ cũng so Dương Minh Hiên lớn một đoạn, còn đã từng đi lính đánh giặc, kinh nghiệm phong phú, hắn đương làm lão đại mới hợp lý. A Hát, ngươi không biết Tô ca người kia. A Hát, không đúng, đúng Tô Chấn Hùng. Hắn sợ phiền toái, lấy việc đều ưa thích ngay thẳng một điểm, động đầu óc sự tình một điểm không vui làm. Nói sau hắn lại so Dương Minh Hiên muộn đi ra. Dương Minh Hiên đem cái gì đều chuẩn bị xong, lại là chém giết Vân Sơn Đồng mỏ tiền. Dương Minh Hiên quen thuộc nhất tình huống, cho nên tự lại để cho hắn đương làm lão đại rồi. Vương Phi nhẹ nhàng gõ đầu, cái này giải thích hợp lý. Ngươi là nói, Tô Chấn Hùng nhưng thật ra là cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Ếch, cái này, coi như là a, đêm qua, chính là hắn giết người nhiều nhất. Hắn người thứ nhất xông vào kinh cảnh văn phòng, đem đám người kia đều giết. Thật sự, Vương Đại, ta không có nổ súng, ta liền cho tại bên ngoài đứng, nhiều nhất chính là cái canh gác. Thái Tiểu Lực xem như mở ra, tự biện hình thức. Mặc kệ lúc nào, cũng không quên cho mình biện hộ vài câu. Vương Vi cười lạnh một tiếng, nói ra, Thái Tiểu Lực, cái này ngươi nói không tính. Ngươi có hay không nổ súng, có hay không giết người. Đến lúc đó sẽ có đường đạn chuyên gia làm cho ngươi xem xét. Ngươi không có nổ súng không biết oan uổng ngươi, nếu như mở bắn chết người. Vậy ngươi cũng chạy không thoát. Hiện tại người này cơ bản đã đem trong bụng điểm này mặt hàng đều móc ra rồi. Vương Vi xem chừng cũng ép không xuất ra quá nhiều chất béo đến. Đối với hắn dĩ nhiên là không có như vậy khách khí. Nói sau, hắn giảng cũng là sự thật. Người nào mở súng, giết ai, đến lúc đó đều được do tư pháp đường đạn chuyên gia căn cứ đường đạn dấu vết để làm ra chính xác phán đoán, ai cũng không thể chắc hẳn phải vậy đoán. Thái Tiểu Lực lập tức sợ tới mức khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Có hay không nổ súng giết người, cái này đương lúc cảnh sát còn không rõ ràng như vậy. Hắn trong lòng mình còn không rõ ràng lắm sao? Người có lẽ hay là nghĩ đến như thế nào lập công, tranh thủ xử lý khoan dung a. Ta hỏi ngươi, Tô Chấn Hùng chạy đi đâu? Ngươi biết không, Thái Tiểu Lực vắt hết óc mà nghĩ lấy, chần chờ nói, cái này ta là thực không rõ ràng lắm, hắn tự cho ta 3.000 đồng tiền, sau đó đi, cũng không nói đi nơi nào. Dương Minh Hiên nói, lẫn nhau trong lúc đó không cho phép liên lạc, muốn liên lạc với chỉ có thể trực tiếp cùng hắn liên lạc. Tô Chấn Hùng trong nhà còn có những người nào? Hắn có thể hay không chạy trở về gia tộc đi? Thái Tiểu Lực vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này ta không biết A Hát. Ta không biết trong nhà hắn tình huống. Bất quá ta nghe Tô Chấn Hùng nói. Bọn hắn mỏ thượng lão bản đối với hắn rất tốt. Nếu là hắn không làm cái này một phiếu vé, nói không chừng có lẽ hay là chạy về đi cho cái kia lão bản làm việc. Mỏ thượng lão bản, Vương Vi trầm ngâm, trước mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Thoáng cái thay đổi thần thái sáng láng bắt đầu đứng dậy. Đã Tô Trấn Hùng là cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Cân nhắc vấn đề chưa bao giờ rất ưa thích động não. Như vậy hắn đảo thực có khả năng đi tìm nơi nương tựa trước kia mỏ lão bản. Cái kia hoàn cảnh với hắn mà nói mới được là quen thuộc nhất. Hơn nữa, tựa hồ cũng có thể rất hữu hiệu tránh né đuổi bắt. Tư nhân quặng mỏ không nói là pháp bên ngoài chi địa. Ít nhất cũng không phải như vậy tuân kỷ thủ pháp. Có chút tại địa phương khác hành chi hữu hiệu quy tắc. Tại quặng mỏ thật đúng là chưa hẳn đi đắc thông. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.